Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1590, chương 1590, Thánh Đế giao phó sứ mệnh. Thánh nữ chủ động yêu cầu để hai đại thần tộc cao tầng cùng nhau thở dài ra một hơi. Mà Lý Minh lại dĩ nhiên minh bạch thánh nữ tâm tư. Vì có thể thoát khỏi thánh nữ thân phận, có thể thời gian dài cùng chính mình ở chung một chỗ, thánh nữ không tiếc nỗ lực hết thảy, địa vị gì cùng thần lực đều bị nàng không chút do dự không hề để tâm. Bệ hạ, ta nguyện ý ký kết khế ước. Thánh nữ âm thanh vang lên. Bản đế bắt đầu, ngươi còn có đổi ý sau cùng cơ hội. Thánh đế hỏi, bệ hạ yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Thánh nữ chém đinh chặt sắt lần nữa xác nhận nói. Bạch, lúc này thời điểm, chỉ thấy huyền lơ lửng ở giữa không trung thánh đế tàn hồn giơ hai tay lên. Một đạo lộng lẫy thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem thánh nữ toàn thân bao phủ. Cùng một thời gian, thánh kiếm cũng bay thẳng lên trên trời, lơ lửng tại thánh nữ đỉnh đầu, khoe sáng long lánh bên trong. Vài giây đồng hồ liền chậm rãi tiêu tán, thánh kiếm nhanh chóng bay về phía thánh nữ, hóa thành kim quang biến mất tại nàng thân thể mềm mại bên trong. Tốt, khế ước đã ký kết, thánh kiếm tạm thời vẫn tồn ở trên thân thể ngươi, đợi đến phù hợp thời cơ triệu hoán liền có thể, đến lúc đó cũng là ngươi dâng ra thần lực thời điểm. Bất quá đối phó ma tôn cũng không phải là đơn giản như vậy. Sử dụng thánh kiếm nhất định phải bắt lấy quan trọng thời cơ. Thánh đế nói ra, bệ hạ mời nói, ta cần thiết phải chú ý cái gì? Thánh nữ hỏi, đối phó ma tôn thời điểm, nhất định phải chờ hắn điểm sinh mệnh hạ xuống đến một nửa trở xuống, ngươi mới có thể triệu hoán thánh kiếm chuẩn bị phát động công kích. Nhưng công kích thời điểm nhất định phải để ma tôn không có chút nào đề phòng, mới có thể chuẩn xác nhất kích tất sát. Đến lúc đó ngươi chỉ cần triệu hoán thánh kiếm hiến tế thần lực, để bản đế tỉnh lại, triệt để kích phát thánh kiếm thần lực liền có thể. Thánh đế nói ra, minh bạch. Thánh nữ gật đầu nói, bản đế cũng muốn một lần nữa ngủ say. Nhìn thấy các ngươi những thứ này hậu thế tộc nhân còn có thể duy trì thần tộc sinh tồn, bản đế dị thường vui mừng. Thần giới đổ sập trước đó, bản đế sớm đã lưu lại hai đại tín vật, bảo đảm hậu thế tộc nhân có thể thời gian dài phát triển. Bên trong liền có cái này trấn thiên ấn bên trong phong tồn thần giới non sông, đủ để cho các ngươi có thể an toàn không lo tiếp tục phồn diễn sinh sống. Thánh kiếm bên trong tàn hồn cũng chỉ là vì đối phó ma tôn dã tâm, trừ rơi nó về sau, toàn bộ linh giới cũng đem gió êm sóng lặng, sẽ không bao giờ lại tái hiện thần giới bi kịch. Thánh đế thở dài nói, bệ hạ dụng tâm lương khổ, tại hạ các loại vô cùng cảm kích. Tất cả thần tộc tộc nhân cùng nhau cúi đầu nói, hoàng nhĩ, ta con cháu đời sau thì giao an bài cho ngươi. Bản đế năm đó bàn giao ngươi lời nói, ngươi là có hay không còn nhớ rõ? Thánh đế hỏi, bệ hạ xin yên tâm, hoàng nhĩ vĩnh viễn không dám quên bệ hạ nhắc nhở. Hiện tại Vạn Thọ Sơn đã chuẩn bị tốt chờ đợi thần tộc thánh điện trở về. Đến lúc đó mở ra thiên lôi kết giới, sinh mệnh linh tinh nhất định sẽ làm cho thần tộc tiếp tục lớn mạnh. Hoàng nhĩ trưởng lão cung kính hồi đáp, rất tốt, bản đế cái cuối cùng yêu cầu, đối phó hết ma tôn về sau, thần tộc con cháu một khi tiến vào Vạn Thọ Sơn về sau, liền rốt cuộc không cần ở lại bên ngoài, thần cảnh thành thế giới đầy đủ các ngươi phát triển, không cần lại đi cùng nó tộc quần tranh đoạt sinh tồn chi địa. Thánh đế nói ra, tuân mệnh, chúng ta nhất định cần tuân ngài nhắc nhở. Chỉ muốn đối phó ma tộc, chúng ta liền toàn bộ rời vào thần cảnh thành. Hai vị thần tôn cúi đầu cùng kêu lên hồi đáp, hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Thánh đế vui mừng gật gật đầu, quay người nhìn về phía Lý Minh. Vị này tiểu hòa tử, thần tộc được đến ngươi ra sức trợ giúp, mới có thể giải khai bản đế để lại đầu mối, triệt để mở ra thần cảnh thành. Đây hết thảy đều là duyên phận đã định trước. Bản đế cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, ngươi có thể hay không nguyện ý tiếp nhận? Thánh đế cười hỏi, bệ hạ mời nói, cần ta làm những gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, là ngươi tìm tới thánh mộ cùng hai kiện thánh vật, nói rõ thần tộc cùng ngươi duyên phận không ít, cho nên bản tộc ngươi bảo vệ thân phận, cũng chỉ có ngươi có thể gánh làm. Từ nay về sau, chấn thiên ấn cùng thánh kiếm đều muốn thuộc về ngươi tất cả. Ngươi muốn trông giữ lấy chấn thiên ấn, để bản đế hậu thế tử tôn có thể vĩnh bảo an toàn, không cho bất cứ địch nhân nào có thể tiến vào thần cảnh thành bên trong. Thánh đế bàn giao đạo, đây là tự nhiên, coi như bệ hạ không nói, ta cũng sẽ cam đoan thần cảnh thành an toàn. Lý Minh gật đầu nói, bản đế cao hứng phi thường, đã ngươi nguyện ý gánh chịu người bảo vệ trách nhiệm, bản đế cũng sẽ không bạc đãi ngươi, vì để ngươi có thể càng tốt hơn đưa đến người bảo vệ tác dụng, nhất định phải cam đoan ngươi thực lực cường đại, cho nên lần này chỉ cần có thể xử lý ma tôn. Chu Thiên Thần Kiếm cũng sắp mở ra một bộ phận phong ấn, ngươi liền có thể chính thức sử dụng thánh kiếm một phần lực lượng. Thánh đế nói ra, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài thành công phát động trận doanh thần khí nhiệm vụ, thánh kiếm giải phong. Thánh đế thần hồn yêu cầu ngài đảm đương lên thủ hộ chấn thiên ấn sứ mệnh, từ đó bảo hộ thần cảnh nội thành tất cả thần tộc an toàn, cũng trợ giúp thần tộc tru sát ma tôn, giết chết ma tôn người kế nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ điều kiện, trợ giúp thần tộc tại chấn thiên ấn trong kiến lập thánh địa, đồng thời trợ giúp thần tộc tru sát ma tôn. Hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được nhiệm vụ khen thưởng. Chu Thiên Thần Kiếm giải trừ tam điều phong ấn, chính thức có thể giao phó người chơi sử dụng nhiệm vụ thất bại. Không cách nào tru sát ma tôn, không thể trợ giúp thần tộc thành lập vạn thọ sơn thánh địa, trận doanh chiến thất bại. Ba điều kiện trong sự thỏa mãn tùy ý một cái. Nhiệm vụ tuyên cáo thất bại, nhiệm vụ trừng phạt, đẳng cấp trừ 10, tước đoạt chấn thiên ấn cùng thánh kiếm quyền sở hữu, tự động tiến vào vô chủ. Nhiệm vụ manh mối tùy cơ sinh ra, chờ đợi người chơi nặng phát hiện mới. Ta đi, nhìn lấy bỗng nhiên nhảy làm nhiệm vụ tin tức, Lý Minh bị bên trong nội dung hù đến. Tuy nhiên xem ra nhiệm vụ này điều kiện cũng không phải là khó có thể hoàn thành, nhưng bây giờ sự tình gì cũng không tốt nói, vạn nhất thất bại lời nói, vậy coi như thật phiền phức. Đẳng cấp trực tiếp khấu trừ cấp 10, hệ thống thật là hung ác a. Nhưng nhất làm cho Lý Minh lo lắng là tước đoạt hai kiện thánh vật quyền sở hữu. Hắn hiện tại chỗ lấy lăn lộn phong sinh thủy khởi, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì hai kiện thánh vật nơi tay. Để thiên mệnh trận doanh bên trong thực lực mạnh nhất thần tộc có thể để cho hắn sử dụng. Vạn một hai kiện thánh vật bị hệ thống lấy đi, vậy hắn sẽ phải muốn đi rất nhiều ưu thế. Hai kiện thánh vật một khi bị tước đoạt, liền sẽ từ hệ thống một lần nữa an bài nhiệm vụ manh mối. Nhiệm vụ này manh mối đem tùy cơ sinh ra, có thể sẽ xuất hiện tại bất kỳ một cái nào trong địa đồ. Lấy khác biệt phương thức chờ đợi các người chơi phát hiện. Người nào cũng có thể tìm tới thánh vật, vậy thì cùng Lý Minh không có bất cứ quan hệ nào. Tiếp nhận, Lý Minh y nguyên vẫn là không chút do dự làm ra lựa chọn. Trên thực tế hắn cũng không có cự tuyệt khả năng. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể hoàn thành bản đế yêu cầu. Như vậy thánh kiếm liền đem giải trừ tam điều phong ấn giao cho ngươi chính thức sử dụng. Thánh đế hài lòng nói ra, thế nhưng là bệ hạ, thánh kiếm giải phong tam điều phong ấn là tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đến thời điểm ngươi liền biết, tóm lại sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giải Phong Thánh Kiếm không chỉ có uy lực to lớn, mà lại nắm giữ thần kỳ hơn công năng. Tốt, bản đế nói lâu như vậy, thần lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, cần phải lập tức ngủ say thần hồn. Các loại lần tiếp theo bản đế xuất hiện, liền là đối phó ma tôn thời điểm, cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm. Thánh đế phất phất tay, hóa thành một đoàn kim quang bay vào thánh nữ trong thân thể. Quang mang tiêu tán, toàn bộ quảng trường khôi phục bình thường. Tất cả mọi người còn ngốc tại chỗ, không thể tin được vừa mới phát sinh một màn. Thượng cổ thánh đế vậy mà hiện thân, mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng mang đến rung động, để mọi người y nguyên thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.